cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, chương 295, Tà Nguyệt Điện hoảng sợ. Trăm năm trước, Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế nhẹ nhõm diệt vạn ma điện, làm cho cả ma giới đều ở vào hoảng sợ trong kinh hoàng. Không có ai biết, bọn họ diệt vạn ma điện về sau vẫn sẽ hay không tiếp tục đối với những khác ma giới thế lực xuất thủ. Tất cả ma giới ma tổ nhóm cả ngày ở vào tâm thần bất định hoảng sợ bên trong. Thẳng đến, ma giới thế lực nhóm phát hiện Thanh Liên Đạo Tổ phu phụ ở tại vạn ma điện, không từng ly khai, treo lấy một trái tim, mới buông xuống. Thanh Liên Đạo Tổ, thật sự là trấn áp tam giới, để chúng sinh sợ hãi tồn tại. Tên của hắn, đủ có thể khiến chúng sinh cảm thấy toàn thân phát lạnh, run rẩy không ngừng, đồng dạng cũng là một tòa đứng sừng sững ở trong tam giới, để chúng sinh sợ hãi tuyệt vọng tấm bia to, vô địch thế gian. Đương nhiên, tuy nhiên các đại ma giới thế lực thở dài một hơi, nhưng đều an bài có thám tử tại vạn ma điện bốn phía, quan sát Thanh Liên Đạo Tổ hai vợ chồng động tĩnh. Tà Nguyệt Điện, một tòa huyết cung điện màu đỏ bên trong, đại điện vô tận độ cao, phía trên treo lơ lửng đoạn đường này đỏ như máu ánh trăng, mười phần quỷ dị đáng sợ. Lúc này, đại điện bên trong, một thân ma khí ngập trời Tà Nguyệt Ma Tổ ngồi tại ở giữa ao máu trên bảo tọa. Bốn phía, bao quát Huyết Nguyệt Ma Tổ, Quỷ Mị Ma Tổ, Nguyệt Ma bọn người cao tầng, đều trong đại điện. Lúc này, một tên mọc ra huyết sắc cánh thịt ma nhân, quỳ trên mặt đất, hướng Tà Nguyệt Ma Tổ bẩm báo tình báo. Người nói cái gì? Thanh Liên Đạo Tổ hai vợ chồng ngồi đấy cự côn hướng chúng ta Tà Nguyệt Điện mà đến rồi. Cao cao tại thượng, ma uy đáng sợ Tà Nguyệt Ma Tổ, giờ phút này thế mà sợ run lẩy bẩy. Hắn là ma giới chí tôn cường giả, là có thể làm cho cả tam giới đều run rẩy ma đạo cự bá. Nhưng, tại Thanh Liên Đạo Tổ trước mặt, nhỏ yếu như một con run dế. Thanh Liên Đạo Tổ phu phụ diệt vạn ma điện về sau trạm thứ hai chính là bọn họ Tà Nguyệt Điện. Có thể không hoảng sợ sao? Toàn bộ huyết sắc âm trầm đại điện bên trong, ngoại trừ Nguyệt Ma bên ngoài, không có một cái nào ma nhân không hoảng sợ. Không sợ, điện chủ, ta nhớ được chúng ta đã từng không có có đắc tội qua Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế a. Lúc trước tiên ma đại chiến, đối thủ của ngươi là Thái Nhất, cũng không hướng Thiên Hồng Nữ Đế xuất thủ qua. Hắn làm sao lại đến đây diệt vong Tà Nguyệt Điện? Rồi, Huyết Ma Đạo Tổ hoảng sợ nói ra, giờ phút này, là hắn theo hỗn độn sinh ra về sau, cảm thấy sợ hãi nhất một lần, quản chi là trước bốn lần tam giới hạo kiếp, đều không có như thế hoảng sợ qua, chỉ là một cái Thanh Liên Đạo Tổ danh hào a, liền để hắn vị này cao đẳng đạo tổ, có chút chịu không được. Đúng vậy a, chúng ta Tà Nguyệt Điện không có có đắc tội qua bọn họ. Tại sao lại muốn tới diệt chúng ta a? Còn lại ma nhân nhóm cũng khủng hoảng không cam lòng nói. Tà Nguyệt Ma Tổ bất đắc dĩ cười cười. Bổn tọa tự hỏi không có có đắc tội qua Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế. Cũng không rõ ràng hắn tại sao lại muốn tới diệt ta Tà Nguyệt Điện. Nếu như Thanh Liên Đạo Tổ thật muốn xuất thủ, cho dù trong tam giới cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Nguyệt Ma mỉm cười. Điện chủ, sư phụ, các ngươi đã quá lo lắng. Coi như Thanh Liên Đạo Tổ đến đây Tà Nguyệt Điện, cũng không nhất định là đến diệt chúng ta. Liên quan tới Thanh Liên Đạo Tổ tình báo, những năm này chúng ta cũng điều tra ra được không ít. Chỉ cần không chủ động đi trêu chọc hắn, cùng bên cạnh hắn thế lực cùng người, hắn đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chúng ta Tà Nguyệt Điện đã không có có đắc tội Thanh Liên Đạo Tổ, không cần quá lo lắng. Chỉ cần chúng ta tốt tiếp đãi chu đáo là có thể. Nhìn lấy mọi người bị dọa đến không biết làm gì, Nguyệt Ma vẫn là đứng dậy, an ủi bọn họ, có thể trở thành Thanh Liên Đạo Tổ nô bộc. Nguyệt Ma trong nội tâm cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tự hào. Chủ nhân của nàng, chỉ là một cái danh hiệu, liền có thể dọa đến một đám kiệt ngao bất thuần ma đầu run lẩy bẩy. Thanh Liên chi uy, khủng bố như vậy. Tam giới hoảng sợ. Đúng, Nguyệt Ma nói đúng, là chúng ta quá khẩn trương. Thanh Liên đạo tổ diệt hay không Tà Nguyệt Điện, căn bản không xác định. Nói không chừng đến tham quan. Thanh Liên phu phụ hiện tại Thiên Đình cư ngụ trăm năm. Tiếp lấy lại tại Vạn Ma Điện ở lại trăm năm. Nói không chừng coi trọng chúng ta Tà Nguyệt Điện hoàn cảnh. Đến đây làm khách. Huyết Ma đạo tổ điểm một cái. Nới lỏng một cái khí nói ra. Cảm giác, tất cả mọi người là tại mình tại hoảng sợ chính mình. Xe đến trước núi ắt có đường. Thanh Liên đạo tổ phu phụ đến ta Tà Nguyệt Điện. Chúng ta cung cung kính kính nghênh đón là được rồi. Không cần thiết quá sợ hãi. Nói không chừng, hắn thật sự là tới làm khách. Tà Nguyệt đạo tổ trầm giọng nói. Đúng vậy à, còn lại ma nhân. Cũng bắt đầu gật đầu ca ngợi. Vừa mới, bọn họ thuần túy tại chính mình hoảng sợ chính mình. Thanh Liên đạo tổ muốn hay không diệt bọn họ Tà Nguyệt Điện. Hiện tại hoàn toàn là ẩn số. Làm gì tại quá tuyệt vọng, quá hoảng sợ. Không lâu sau đó, Vương Lập mang theo thê tử Phượng Thanh Giao, ngồi tại cự côn trên lưng, buông xuống Tà Nguyệt Động. Lúc này, Tà Nguyệt Ma Tổ mang theo Tà Nguyệt Điện tất cả cao tầng cùng các hạch tâm đệ tử. Tại đại điện bên ngoài, cung cung kính kính nghênh đón Vương Lập phu phụ. Tà Nguyệt Ma Tổ cung kính hô lớn nói, Tà Nguyệt, chỉ huy các đại trưởng lão, đệ tử, cung nghênh Thanh Liên đạo tổ, Thiên Hồng nữ đế, đại giá quang lâm, thái độ cung kính tới cực điểm, coi như ma giới chi chủ Vạn Ma chi tổ buông xuống. Cũng còn kém rất rất xa dạng này cung kính lễ nghĩa. Bọn họ cũng không dám không cung kính a. Chọc giận Thanh Liên đạo tổ, một cái bàn tay đập xuống. Bọn họ toàn bộ Tà Nguyệt Điện liền không có. Vương Lập nhàn nhạt đánh giá chúng ma. Sau đó mỉm cười. Không mời mà tới đến đây làm khách. Còn xin không nên phiền lòng. Hắn tự nhiên không phải đến diệt Tà Nguyệt Điện. Hắn nhưng là đến đỡ Nguyệt Ma trở thành ma giới chi chủ. A, cái gì? Thanh Liên đạo tổ đối với chúng ta cư nhiên như thế khách khí. Lúc này, Tà Nguyệt Ma tổ bọn họ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Vô Địch Thanh Liên đạo tổ đối bọn hắn quá khách khí, bọn họ có chút chịu không được. Tà Nguyệt Ma tổ vội vàng nói, Thanh Liên đạo tổ cùng Thiên Hồng nữ đế có thể buông xuống Tà Nguyệt Điện là vinh quang của chúng ta, chỗ đó dám trách móc ta Tà Nguyệt Điện bất kỳ địa phương nào, bao quát tất cả hạch tâm chi địa, Thanh Liên đạo tổ muốn đến đó ở lại liền đi nơi đó ở lại. Thanh Liên đạo tổ coi trọng thứ gì cũng có thể trực tiếp lấy đi, coi như chúng ta Tà Nguyệt Điện hiếu mời ngươi. Vương Lập hơi sững sờ, lộ ra một tia hài hước nụ cười. Chính mình còn chưa mở lời, cái này Tà Nguyệt Ma tổ liền đáp ứng chính mình có thể đi bất kỳ địa phương nào. Dạng này hắn liền có thể tùy ý đánh dấu. Tà Nguyệt Ma tổ cũng rất bất đắc dĩ a. Quản chi là chỉ có một mình hắn đi địa phương, cũng nhất định phải đối Thanh Liên đạo tổ mở ra a. Thanh Liên đạo tổ thực lực, một cái bàn tay liền có thể diệt bọn họ Tà Nguyệt Điện. Ở trước mặt của hắn, ẩn tàng bí mật, hoàn toàn không có chút nào ý nghĩa. Quản chi Thanh Liên đạo tổ coi trọng bọn họ trấn điện chí bảo, cũng không dám một chút nhíu mày. Sảng khoái để hắn lấy đi, chỉ cần Tà Nguyệt Điện bất diệt, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Vương Lập nhẹ gật đầu. Sau đó, tại toàn bộ Tà Nguyệt Điện cung kính nghênh đón phía dưới, Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao vào ở Tà Nguyệt Điện. Hệ thống đánh dấu, mới vừa tiến vào Tà Nguyệt Đại Điện, Vương Lập thì phân phó hệ thống nói ra: Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.